có vui như em và anh. Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh, vì mưa cũng biết từ trong tim này mưa với anh tới sao ngọt ngào. Lắng nghe mưa thầm hát từng giọt thấm sẽ mãi chẳng một lần cách xa nhau.